Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, là hắn. Linh mạch hủy, đối phương còn có 7 vị kim đan cảnh chân quân, chúng ta bên này chỉ còn lại 4 vị, không chống nổi, chúng ta chân ma tông thật xong. Bạch cốt ma quân nhìn qua chân minh ma quân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà thôi, đại thế đã mất, lực lượng của chúng ta vẫn là quá đơn bạc. Cầu viện truyền thư đã sớm phát ra ngoài, kết quả lại căn bản không có đạt được đáp lại. Chúng ta cuối cùng chỉ là chi mạch, không được coi trọng cũng là bình thường. Mà thôi, phân phó, lui đi. Chân minh ma quân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, giờ phút này, các đại tiên tông liên hợp, trưởng khống lực lượng xác thực quá mạnh, đặc biệt là cường giả đỉnh cao phương diện, đối phương 7 vị kim đan cảnh tu sĩ vây công 4 người bọn họ. Cơ hồ là chênh lệch gấp đôi, tăng thêm đối phương còn có Vương Duy Chân vị này kim đan cảnh cường giả tối đỉnh ở đây. Bây giờ mặc dù thực lực suy bại lợi hại, nhưng cũng thắng hắn một bậc, nếu không phải dựa vào chân ma động thiên, hắn đã sớm không phải đối thủ, nhưng lâu dài xuống dưới, hắn cũng chịu không được, muốn bị trọng thương vẫn lạc, đến lúc đó, bọn hắn liền thực sự muốn diệt sạch, lui. Nghe vậy, bạch cốt ma quân thở dài một hơi, hét lớn một tiếng, vội vàng hướng về chạy trốn mà đi. Các đại ma tu vốn là bị giết sĩ khí sa sút, giờ khắc này càng là như được đại xá, tất cả đều cấp tốc từ bỏ đối thủ, hướng về chạy trốn từ phía lái đi. Chỉ là các đại tiên tông cường giả tự nhiên sẽ không bỏ mặc ma tu thoát đi, tất cả đều đi theo bạo phát, hết sức đối ma tu tiến hành ngăn cản. Vô số tán tu cũng tại dục huyết phấn chiến. Lần này tứ đại tiên tông nỗ lực vô số, vì lôi kéo bọn hắn, các loại công pháp thần thông bảo vật tài nguyên đại lượng thả ra, là lấy bọn hắn tính tích cực cũng cực cao. Mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng chém giết ma tu nhưng lại không ít. Hư không bên trong, các đại kim đan cảnh cường giả hợp lực ngăn chặn tất cả tứ đại ma quân, là lấy cho dù bạch cốt ma quân phát ra mệnh lệnh rút lui, bọn hắn lại đều không thể thoát ly bao xa. Hô hô tương đương, bạch tử nhạc thi triển ra tàng linh thuật, cũng cẩn thận tới gần chiến trường. Lần này, hắn thu hoạch cực lớn, nhưng không nói đại chiến không có kết thúc. Hắn không nguyện ý tùy tiện rời đi chiến trường, chỉ là nhìn xem chân minh ma quân kia thân hình thỉnh thoảng lấp lóe, tránh né công kích thủ đoạn, hắn trong lòng thế nhưng nóng mắt vô cùng. Động thiên pháp bảo, toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong, đã biết có được động thiên pháp bảo, coi như chỉ có Đại Phật Tông cùng chân ma tông. Trong đó Đại Phật Tông tiên Phật tiểu thế giới, chính là Đại Phật Tông truyền thừa thánh vật, vài vạn năm đến đều ở đối phương sơn môn bên trong, không có rời đi một bước. Coi như nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà phá vỡ Đại Phật Tông sơn môn đoạt được cái này trọng bảo. Về phần chân ma tông, hộ tông đại trận uy lực, dù sao không sánh bằng Đại Phật Tông. Thật luận nội tình, kỳ thật cũng không bằng Đại Phật Tông mạnh mẽ. Trước đó chỉ là bởi vì một mực che giấu, không ai phát hiện đối phương tông môn chỗ. Nhưng bây giờ, tứ đại tiên tông hợp lực xuất thủ, càng phá vỡ chân ma tông hộ sơn đại trận, lập tức liền có thu hoạch được cái này động thiên pháp bảo khả năng. Hắn đoán chừng, cái khác 4 tông cường giả cũng đều là dạng này ý nghĩ. Điên cuồng vây công lấy chân minh ma quân, chính là không hy vọng hắn mang theo chân ma động thiên rời đi. Lần này, nếu như có thể thu hoạch được cái này động thiên pháp bảo, mới tính được là bên trên viên mãn, thật xem như thu hoạch lớn. Bạch tử nhạc trong lòng lẩm bẩm, cho dù hắn phi thường rõ ràng, tại cái này đông đảo kim đan cảnh cường giả trong tay mạnh đến chân ma động thiên độ khó cực lớn, phong hiểm càng là cực cao, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Cầu Phú Quý trong nguy hiểm, bỏ qua lần này, hắn thực sự không biết khi nào chính mình mới có thể lại có cơ hội thu hoạch được một kiện động thiên pháp bảo. Giết bảy đại kim đan cường giả, tất cả đều ra sức xuất thủ, các loại công phạt chi bảo, công phạt đại thần thông, hóa thành từng đạo thớt luyện, toàn bộ chém về phía ma đạo kim đan. Cứu ta! Một vị ma đạo kim đan cảnh cường giả bỗng tao ngộ ba đạo kim đan cảnh cường giả công kích mãnh liệt, rên rỉ một tiếng, vung ra mình ma đạo kim đan chi bảo, đánh ra phòng ngự thần thông, lại cũng chỉ chặn hai đạo công kích. Đạo thứ ba công kích rơi vào hắn trên thân, lập tức liền đem thân thể của hắn toàn bộ xuyên thủng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức nháy mắt trở nên uể oải, ngay sau đó liền bị Khô Tĩnh chân quân một cái kim bát hung hăng rủ xuống, đập đầu nở hoa, trực tiếp vẫn lạc. Chân Minh Ma quân thân hình đột nhiên lóe lên, tránh thoát hai đạo công kích về sau, đột nhiên xuất hiện ở Bất Dịch chân quân bên người. Một đạo màu đen huyền quang hiện lên, lạnh lẽo mà âm hàn. Cẩn thận! Vương Duy Chân kịp thời kịp phản ứng, chỉ tay một cái, một đạo huyền quang xông ra, công về phía Chân Minh Ma quân, mà Bất Dịch chân quân phản ứng đồng dạng không chậm, liên tiếp tế ra hai kiện trung phẩm kim đan chi bảo. Cuối cùng đem một kích này ngăn cản xuống tới, Chân Minh Ma quân thân hình lần nữa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cốt Ma quân thì là nhân cơ hội này, một thanh ném xuất thân bên trên hắc bào, hiển lộ ra mình kia trắng noãn óng ánh bạch cốt. Bạch cốt bên trong kia từng cây xương sườn tại thời khắc này bỗng đỏ lên, tiếp lấy tựa như lưu quang cấp tốc hướng về chung quanh nổ bắn ra mà ra. Suy suy suy, từng cái chân quân cường giả nhau nhau tránh né, cũng nhờ vào đó đem bọn hắn trở lên một ngăn. Thế là Chân Minh Ma quân thuận thế lóe lên, vượt ra trong vòng vây, trực tiếp xuất hiện ở Linh Cữu chân quân bên người. Chuôi này liêm đao pháp bảo nhẹ nhàng vạch một cái, trước đó Linh Cữu chân quân liền bị một đạo liêm đao đao mang chém thành trọng thương. Là dùng cái này lúc chính ở vào khu vực bên ngoài. Giờ khắc này trừ Thôi Kiếm chân quân cách hắn gần nhất bên ngoài, những người khác có chút ngoài tầm tay với. Không tốt, sở hữu người trong lòng đều là trầm xuống. Mắt thấy ở đây, Thôi Kiếm chân quân trong lòng quính lên, kim đan nguyên lực dâng trào, khủng bố mà tinh thuần kim đan nguyên lực lập tức thôi động hắn phi kiếm hóa thành lưu quang, cực tốc vọt tới. Thôi Kiếm chân quân chính là hiện trường trong mọi người một vị duy nhất đan thành thượng tam phẩm kim đan tồn tại, hơn nữa còn là đan thành nhị phẩm, là lấy mặc kệ là kim đan vững chắc trình độ, kim đan lớn nhỏ, kim đan chi lực tinh thuần trình độ, đều muốn hơn xa tại bình thường kim đan cảnh cường giả. Cũng bởi vậy, cho dù hắn vừa mới đột phá đến kim đan cảnh không bao lâu, nhưng chân chính chiến lực lại không kém chút nào một chút uy tín lâu năm kim đan cảnh trung kỳ cường giả. Giờ khắc này toàn lực xuất thủ, phi kiếm xuyên không, coi là thật mau lẹ như điện, nhanh đến cực hạn. Chỉ là tại hắn công kích phát ra nháy mắt, bỗng nhiên thấy đến Chân Minh Ma quân trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt, trong lòng bỗng nhiên máy động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn hỏng việc. Không chút nghĩ ngợi, liền cực tốc lui lại, nhưng hắn tốc độ lại nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng không gian pháp bảo kia đặc thù không gian vận dụng chi lực. Chỉ thấy kia Chân Minh Ma quân thân hình bỗng nhiên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được một thanh tràn ngập âm u, hủy diệt đao mang, như điện quang, từ hắn bên cạnh thân hướng hắn chém tới. Thôi Kiếm, Vương Duy Chân khung mục muốn nứt. Vương Thôi Kiếm chính là hắn đời thứ bảy cháu trai, càng là bọn hắn Thanh Hư Tông thiên phú mạnh nhất tu sĩ, đan thành nhị phẩm, một khi thuận lợi tu hành, đột phá đến nguyên thần cảnh tỷ lệ nhưng so sánh hắn lớn vô số lần. Giờ phút này gặp nạn, càng tao ngộ chân ma tông Hắc Minh ma quân tập sát, coi là thật hung hiểm tới cực điểm, cũng làm cho hắn vô cùng đau lòng. Vương Thôi Kiếm lúc này cũng có chút kinh hoàng, chỉ là bản năng thi triển ra một môn phòng ngự thần thông. Giờ phút này hắn mặc dù cũng tu luyện phòng ngự đại thần thông, nhưng hắn dù sao mới vừa vặn đột phá đến kim đan cảnh. Đại thần thông uy lực lại còn không bằng thần thông chi uy, nhưng hắn càng rõ ràng, bực này phòng ngự tại chân minh ma quân trước mặt, liền giống như giấy có thể tùy tiện phá vỡ. Vừa đúng lúc này, một đạo bạch mang đột ngột lóe lên mà ra, trực tiếp rơi vào chân minh ma quân trong tay chuôi này liêm đao phía trên. Nháy mắt, liêm đao bên trong mãnh liệt mà kinh khủng lực lượng nháy mắt đắm chìm, thật giống như bị toàn bộ cấm phong xuống tới. Sau đó kia liêm đao thuận thế chạm tại Vương Thôi Kiếm trên thân. Đúng là ngay cả phòng ngự của hắn thần thông đều không có công phá, liền bay ngược mà quay về. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Sở hữu người trong lòng tất cả giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Thôi Kiếm sức phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Vương Thôi Kiếm bỗng nhiên bay ngược mà ra, đồng thời trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mờ mịt, tâm thần chính là buông lỏng, hiểu được có người xuất thủ. Sau đó bọn hắn liền thấy ở phía xa đột nhiên hiển lộ ra kia một thân hắc bào mang trên mặt nguyên từ mặt nạ thân ảnh, trong lòng đồng thời chấn động, là hắn, Bắc Minh chân nhân. Như thế liền nói thông, bọn hắn mặc dù đều không có chân chính được chứng kiến Bắc Minh chân nhân xuất thủ, lại đều rõ ràng vị này Bắc Minh chân nhân chiến tích. Mặc dù là thần minh cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, nhưng chỉ là bọn hắn nghe nói, liền có hai vị kim đan cảnh ma tu chết tại đối phương trong tay. Càng có thể tại Càn Nguyên chân quân đuổi giết phía dưới toàn thân trở ra, tuyệt đối thuộc về kim đan cảnh cấp độ bên trong cường giả. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Lúc đầu hắn còn muốn chờ lấy các tông cường giả đem chân minh ma quân trọng thương về sau, lại thuận thế xuất thủ, nhất cử cướp đoạt trọng bảo. Nhưng ở nhìn thấy chân minh ma quân cùng bạch cốt ma quân hai người phối hợp phía dưới, xuất kỳ bất ý xông ra vây quanh, mà lại uy hiếp trực chỉ Linh Cữu chân quân cùng Thôi Kiếm chân quân, hắn lập tức không nhẫn nại được. Hai vị này, một cái tại hắn gia nhập Thanh Hư Tông sơ kỳ, đối với hắn từng có trợ giúp, một cái thì là bạn tốt của hắn, đều cùng hắn có cũ. Đủ khả năng tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu, cho nên hắn cấp tốc tới gần, sau đó một đạo tiểu cấm linh thuật thi triển mà ra. Đạo này tiểu cấm linh thuật, bởi vì sự tình ra khẩn cấp, hắn chưa kịp sử xuất bổ thiên thuật, uy lực có hạn, cho nên hắn cũng không có đem rơi vào chân minh ma quân trên thân, mà là đẹp vào kia đã xông ra liêm đao pháp bảo phía trên. Lấy Bạch Tử Nhạc lúc này thực lực toàn lực thi triển, cái này tiểu cấm linh thuật uy lực đồng dạng đã đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Toàn bộ rơi vào kia liêm đao phía trên, cho dù liêm đao phẩm giai bất phàm, uy lực không tầm thường, nhưng cũng vẫn là trong nháy mắt liền bị cấm phong. Chỉ bằng liêm đao bản thân sắc bén cùng lực trùng kích, tự nhiên khó mà đánh vỡ Thôi Kiếm chân quân phòng ngự thần thông. Đáng chết, chân minh ma quân biến sắc, cho dù hắn chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem kia liêm đao phía trên cấm phong xông phá, nhưng cơ hội đã mất, hắn kế hoạch ban đầu nhưng cũng thành không. Mà cái này thời điểm, cái khác kim đan cảnh cường giả nhưng cũng cấp tốc phản ứng lại, lần nữa liên hợp cùng một chỗ, từng đạo công kích toàn bộ hướng về chân minh ma quân phóng đi. Trước đó chân minh ma quân chỉ là mượn nhờ chân ma động thiên đặc thù lực lượng đánh cái xuất kỳ bất ý, Bây giờ từng cái kim đan cảnh cường giả tự nhiên sẽ không lại bỏ mặc loại tình huống này phát sinh. Từng cái công kích đánh ra, càng có một người tận lực đảo loạn chung quanh nguyên lực ba động, khiến cho phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian gợn sóng kịch liệt. Cực lớn hạn chế lại chân minh ma quân động thiên truyền tống chi lực. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.